Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, mệnh lệnh rút lui. Ba tên bản bộ trung tướng vẫn là rất khó mà đối phó. Rời xa cùng sóc bay bọn người giao phong chiến trường về sau, Rốt liền rất nhanh hướng về mặt đất. Tại rơi xuống đất thời điểm hơi một cái lảo đảo, lẩm bẩm một câu. Hắn lúc này trên bờ vai vết thương cùng trên nắm tay vết thương đã toàn bộ khép lại, ngưng kết vết máu cũng cơ hồ toàn bộ đều chóc ra không còn. Bất quá hắn cái trán lại bởi vì thể lực quá lượng tiêu hao mà răng đầy từng giọt tinh mịn vết mồ hôi. Nếu không phải Doberman cùng sóc bay ba người đều là trước đó không lâu mới tấn thăng bản bộ trung tướng, thực lực khoảng cách 9 năm sau thâm niên trung tướng còn có chút ít chênh lệch. Tại liên thủ tình huống dưới, coi như Rốt điểm ra cứng cỏi thiên phú, cũng cơ hồ không có phần thắng. Thậm chí, nếu là thâm niên cấp bản bộ trung tướng, hai người liên thủ Rốt nghĩ thắng đều cực kỳ khó khăn. Không biết dạng này tính không tính đánh tan hải quân. Rốt chậm chạp hướng về quỷ ảnh hào chỗ bờ biển đi đến. Vừa rồi hắn cùng sóc bay bọn người cuối cùng huyết chiến, cơ hồ là hao hết một chút ra thiên phú cứng cỏi sau tăng lên kia bộ phận thể lực. Nếu không cũng sẽ không cảm thấy được hai tên bản bộ thiếu tướng tới gần, liền trực tiếp bỏ chạy. Bản bộ thiếu tướng vẫn là có tư cách nhúng tay hắn cùng trung tướng chiến đấu. Trận chiến đấu này, Rốt vì thủ thắng, gần như tướng mình hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Nếu là sóc bay ba người mang lên hai tên bản bộ thiếu tướng, thậm chí kia hai tên bản bộ thiếu tướng sớm đến một lát, đều đủ để cải biến sau cùng chiến cuộc. Đương nhiên, bằng vào vặn vẹo trọng lực năng lực phi hành, cùng hơi nhanh hơn ba tên bản bộ trung tướng tốc độ, một khi phát giác được không có phần thắng, Rốt ngay lập tức sẽ mượn nhờ năng lực bỏ chạy. Ba tên bản bộ trung tướng cây vốn không khả năng ngăn lại có năng lực phi hành hắn. Về phần kích hoạt cứng cỏi thiên phú, cái này cũng sớm tại Rốt dự toán bên trong. Hắn trước đây thật lâu liền cân nhắc qua muốn hay không kích hoạt cái này thiên phú, chỉ là một mực không có áp dụng mà thôi. Thể năng cường hóa làm thông dụng hệ tam đại chủ thiên phú một trong, là đối với thể phách toàn diện tăng cường. Mà cứng cỏi thì là lệ thuộc vào thể năng cường hóa phía dưới thiên phú chi nhánh. So với thể năng cường hóa, cứng cỏi chẳng khác gì là thể lực cùng năng lực khôi phục sở trường tăng lên. Chẳng những để Rốt tăng lên rất nhiều thể lực, càng làm cho hắn có siêu phụ tải bộc phát, mà lại không sợ hình thành ám thương vốn liếng. Bên tai từ đầu đến cuối không có truyền đến đánh tan hải quân thu hoạch được ban thưởng thanh âm. Rốt không khỏi lắc đầu. Cảm thụ được thể nội từng chút khôi phục thể lực, hắn hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước. Bên bờ biển, quỷ ảnh hào đang lẳng lặng dừng sát ở một mảnh trên bờ cát. Tại quỷ ảnh hào một bên, đại ngổn ngang trên đất nằm không ít hải quân binh sĩ. Nơi này chiến đấu vẫn tại kịch liệt kéo dài. Hải quân ba tên bản bộ thiếu tướng xuất lĩnh một nhóm hải quân tinh nhuệ, đang cùng Lafitter bọn người giao phong. Cứ việc hải quân một phương tổn thất không ít binh sĩ, nhưng thế cục lại đối Lafitter bọn người rất là bất lợi. Lafitter cùng Robin đều có không sợ người bình thường biển chiến thuật năng lực. Hải quân mới đầu như ong vỡ tổ xông tới, ăn thiệt thòi lớn, nhưng ba tên bản bộ thiếu tướng lại không phải cái gì quả hồng mềm. Siêu, siêu, Lafitter xuất quỷ nhập thần, cùng một bản bộ thiếu tướng kịch chiến đồng thời, ngẫu nhiên nổ súng xạ kích, chi viện một bên khác Robin. Robin tại một bản bộ thiếu tướng công kích đến gian nan chống cự. Tên này thiếu tướng là thuần thể thuật cường giả, cũng không phải là kiếm sĩ. Chỗ tốt là đối quả hoa hoa nàng uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Chỗ xấu là nàng quả hoa hoa cũng rất khó đối tên này tinh thông thể thuật cùng Rokushiki thiếu tướng tạo thành cái gì quá lớn thương hại. Một bên khác, Trafalgar lo thì cùng Tây Lỗ liên thủ đối kháng một tên sau cùng bản bộ thiếu tướng. Tây Lỗ là Rốt từ không đảo mang xuống đến thủy thủ, có được Kenbunsoku Haki, thể phách cũng so với vì cường hãn. sử dụng rìu làm vũ khí. Tại có la năng lực làm chi viện tình huống dưới. Khó khăn lắm có thể chống lại tên kia bản bộ thiếu tướng thế công. Bất quá, la trung quy là tuổi quá nhỏ. Cho dù hắn chỉ là ở một bên chi viện, mà không phải chính diện tác chiến. Một lát xuống tới cũng là có chút thở dốc. Cái trán tràn ra mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi. Cổ tay khẽ đảo, giải phẫu trái cây năng lực phát động. Đột nhiên tướng tên kia bản bộ thiếu tướng cùng Tây Lỗ bên cạnh hạt cát trao đổi vị trí. Khiến cho tên kia bản bộ thiếu tướng công kích thất bại đồng thời. Lại đã rơi vào Tây Lỗ đại phủ quét ngang phạm vi bên trong. Keng, tên kia bản bộ thiếu tướng ánh mắt lạnh lẽo. Phản kiếm ngăn trở đại phủ. Thân thể hơi lảo đảo một chút. Sau đó đột nhiên hướng về nơi xa la bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này tại trên bờ cát mở ra một đạo tung dài hơn 10 mét vết rách. La không chút do dự lần nữa kích phát năng lực. Tránh đi cái này một chàm. Nhưng mồ hôi trán lại càng ngày càng nhiều. Dạng này mang xuống. Sẽ càng ngày càng bất lợi. Hắn nhìn kỹ chiến trường. Biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Ngoại trừ Lafitter bên kia có phần thắng bên ngoài. Robin cùng hắn bên này đều là khổ chiến. Nếu không phải Lafitter thỉnh thoảng can thiệp một chút, sớm đã có tan tác khả năng, mà như vậy cũng khiến Lafitter khó mà cấp tốc đánh bại tên kia bản bộ thiếu tướng. Nơi này đều gian nan như vậy, rốt bên kia gặp được phiền phức chỉ sợ lớn hơn. La tâm dần dần chìm vào đáy cốc, bên trên rốt thuyền hoàn toàn chính xác khoảng cách báo thù tới gần quá nhiều. Nhưng tao ngộ hung hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn nhiều nhất đối phó một chút thợ săn tiền thưởng. Bây giờ lại muốn cùng hải quân chính diện giao phong. Hơn nữa còn là bản bộ thiếu tướng loại này cấp bậc nhân vật. Nếu không phải giải phẫu trái cây năng lực đặc thù, hắn chỉ sợ liền nhúng tay tư cách đều không có. Siêu, siêu, ba tên bản bộ thiếu tướng không ngừng tiến công. Khiến cho Robin bọn người chỉ có thể bị động chống cự. Chỉ có Lafitter có thể rảnh tay. Nhưng hắn một người cũng đối phó không được ba tên bản bộ thiếu tướng. Mà liền tại cục diện càng ngày càng bất lợi thời điểm. Ngay tại áp chế Robin. Ý đồ tướng Robin dẫn đầu đánh tan tên kia bản bộ thiếu tướng. Trong túi bỗng nhiên vang lên đen đen Musi thanh âm. Hắn lông mày hơi nhíu một cái. Vung ra đi nắm đấm hơi dừng lại một chút. Không có lấy ra đen đen Musi, mà là ngón tay thăm dò vào túi. Trực tiếp kết nối. John thiếu tướng, bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Lập tức liền muốn kết thúc. John một bên hướng về phía Robin đá ra một đạo chảm kích. Một bên trầm giọng đáp lại. Còn chưa kết thúc sao? Đen đen Musi bên trong truyền đến một hồi có chút kiềm chế cùng thanh âm trầm thấp. Dừng lại một giây sau. Tiếng nói trở nên nghiêm túc lên. Nói, sóc bay trung tướng có lệnh. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Thanh âm này từ John trong túi truyền đến. Cứ việc có chút ngột ngạt. Nhưng vẫn là bị ở đây Robin cùng Lafitter bọn người rõ ràng bắt được. Hoác hoác hoác Lafitter hơi khẽ giật mình về sau. Không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng dương lên một tia quỷ dị độ cong. Mà Robin hơi có vẻ ngưng trọng cùng khẩn trương biểu lộ. Cũng là thoáng thư giãn. John cùng hai gã khác thiếu tướng. Nghe được thanh âm này. Đều là sửng sốt một chút. Này này. Làm cái quỷ gì a? Lập tức liền có thể đánh tan quỷ thủ đoàn hải tặc người. Loại này thời điểm rút lui. Đây quả thật là sóc bay trung tướng mệnh lệnh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.